Tôi thuộc đẳng cấp thấp hèn, có ngăn trở gì cô sao? Trước đây cô ta đánh cô, mắng cô cũng có thể không trả lại, hiện tại trực tiếp vũ nhục tới nhân cách của cô phải phản kháng một chút. Ký Phàm là vị hôn phu của tôi. Cô cám dỗ anh ấy. Tại sao lại không cản trở tôi chứ? Nếu như không phải cô, Ký Phàm làm sao có thể nói với tôi không muốn đính hôn với tôi thấy cô điên rồi, muốn gả cho kẻ có tiền thì không điên sao? Duẩn Ngọc Hân giận dữ quát. Tiêu Ký Phàm nói không đính hôn với cô ta. Lâm Tử Hàn hơi ngẩn người, anh ngày đó nói với cô là thật. Anh là thực sự thích cô sao? Cô đột nhiên thông cảm cho Duẩn Ngọc Hân, trong lòng thậm chí có chút xấu hổ, nếu như Tiêu Ký Phàm thật là bởi vì cô mà bỏ Duẩn Ngọc Hân. Như vậy Duẩn Ngọc Hân mắng cô, hận cô thì một chút cũng không quá đáng. Cho tới nay, cô đều hận thấu xương đối với kẻ thứ ba cướp đoạt hạnh phúc của người khác, ngày hôm nay, chính cô lại thành người như thế. Chột dạ, Duẩn Ngọc Hân trừng mắt với cô, tôi cho cô biết. Đời này cô cũng không có khả năng gả vào Tiêu gia, bởi vì cô căn bản là không xứng với Ký Phàm. Nếu như cô đủ thông minh, nên mang theo đứa con của chồng trước cút khỏi cuộc sống của Ký Phàm đi. Lâm Tử Hàn gắt gao nắm chặt chiếc cốc nhựa bị cô nắm cho méo mó. Lòng của cô lại đau đến lợi hại. Duẩn Ngọc Hân nói cô cũng biết, người như cô gả vào nhà giàu có là không có khả năng, hơn nữa riêng Tiểu Thư Tuyết, người bình thường cũng sẽ không tiếp thu. Vì sao Lãnh Phong lại là Tiêu Ký Phàm chứ? Chí ít Lãnh Phong không có vị hôn thê, cô cũng không cần bị người ta phỉ nhổ là kẻ thứ ba.